Cô nàng minh tinh là fan bà xã. Chương 71, góc truyện audio.com. Chấm, Chu ca, anh có bận không? Em muốn nói với anh chuyện này. Thương ngôn không có dài dòng. Vào thẳng vấn đề chính. Chu Sổ vốn đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên lần này nghe cô nói xong không hề bất ngờ. Chỉ hỏi cô, Tần Mục có nói đến việc phải giữ bí mật không? Chấm, thầy Tần nói chuyện này tùy ý em. Nhưng theo em thì trước hết không nên công khai. Chu Sổ suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Như vậy cũng được. Tuy rằng sau khi em công khai hẹn hò với Tần Mục mức độ phổ biến sẽ gia tăng nhưng cũng bị hạn chế chuyện lộ diện trước cánh truyền thông. Hơn nữa, đột nhiên công bố dẫn fan Tần Mục chắc chắn kịch liệt phản đối. Thương ngôn không nói gì. Quyết định không công khai tình cảm của cô chẳng phải do sợ bản thân bị hạn chế xuất hiện hay sự nghiệp đóng băng. Cô không công khai bởi vì sợ ảnh hưởng đến Tần Mục. Anh thu về vô số giải thưởng lớn nhỏ. Mấy năm nay nắm giữ trong tay chức danh ảnh đế. Còn cô tuy rằng đã đứng trong vị trí tứ tiểu hoa đán nhưng không có tác phẩm nào chứng minh năng lực. Tần Mục và cô tuy rằng không chênh lệch đến mức như nam minh tinh nổi tiếng và tiểu võng hồng nhỏ nhoi, tuy nhiên nếu đặt bên cạnh nhau chắc chắn các fan sẽ không chấp nhận. Cô đang chờ một ngày mình trở nên ưu tú. Chờ đến khi mình và anh không còn chênh lệch quá nhiều mới công khai hẹn hò. Chu Sổ không thấy cô nói. Cũng không hỏi thêm. Anh ta biết cô là người suy nghĩ kỹ càng nên đối với Thương Ngôn rất yên tâm. Trước khi tắt máy, anh ta đặc biệt nhắc. Đạo diễn bộ phim Nhất Mộng Si Tình vừa mới gọi cho anh. Nói đã tìm được diễn viên đóng thay vai nam chính nên bảo em ngày mai chuẩn bị nhập đoàn quay lại các cảnh. Ngày mai, nhanh như thế, Thương Ngôn cảm thán, có chút tò mò, họ có nói nam chính là ai không? Cậu ta tên Trình Cận, Thương Ngôn không có ấn tượng gì với nghệ sĩ này cho nên nói thêm với Chu Sổ vài câu liền kết thúc cuộc trò chuyện. Nhất Mộng Si Tình là bộ phim đề tài tình yêu hài kịch huyền huyễn cô quay cách đây một năm. Ngay khi đoàn phim đóng máy thảo luận với nhà đài lịch chiếu thì nam chính Nhất Đình bị tuồn ra hình ảnh sử dụng ma túy. Không những thế anh ta còn bị bắt vào đồn gây ra làn sóng dư luận. Dẫn đến việc mọi thứ liên quan đến Nhất Đình đều không được phát sóng trên đài truyền hình. Bộ phim Nhất Mộng Si Tình cũng vì thế mà không thể chiếu. Chỉ vì anh ta mà đoàn phim tổn thất không ít. Sau một thời gian, nhà đầu tư và đạo diễn mở cuộc họp khẩn quyết định chỉnh sửa kịch bản cắt vai anh ta tìm một người mới thế vào. Mà người tên Trình Cận này Thương Ngôn chưa từng tiếp xúc. Cô chỉ biết được anh ta là con trai của giám đốc công ty bất động sản Hoa Điền. Là một phú nhị đại chơi bời tham gia giới giải trí. Có rất nhiều tai tiếng bùa vậy nên ấn tượng về Trình Cận trong lòng Thương Ngôn không tốt chút nào. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Nhã theo chân Thương Ngôn đến đoàn phim. Địa điểm quay ở khu thành thị nhỏ thuộc thành phố B. Tuy rằng nơi này cách thành phố B không xa nhưng cô vừa xác định quan hệ với Tần Mục lại phải cách xa anh mấy trăm cây số thật khiến Thương Ngôn buồn bã. Ngồi trên xe nghỉ ngơi trên xe, cô bỗng nhớ đến tối hôm qua mình gọi điện cho anh. Khi ấy cô đang thu dọn hành lý. Vài bộ quần áo vứt lộn xộn trên giường. Vali mở bung ở góc phòng. Tâm tình vốn đang buồn bã giờ nhìn đống hỗn độn này cảm xúc như bị kích thích. Cách chương.